Mãnh Long Thiên Y, chương 58, có lẽ trong mắt các người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Cảnh Thiên nhìn về phía mặt trời, nheo mắt lại. Biết chứ, đó không phải là khu dân cư trung tâm sao? Nếu anh đoán không sai, người này nhất định giống Hạ Hầu Thanh, lại muốn bắt đầu truyền bá. Quan niệm đẳng cấp, cho anh nghe, anh không nói gì, lặng lẽ xem sự thể hiện của Thượng Quan Nhược Minh, quả nhiên, anh ta nói tiếp. Đó là khu dân cư trung tâm, cho dù là người cao quý như chúng tôi cũng không thể tra ra chủ nhân của nơi đó là ai. Người đó có sức mạnh vô cùng đáng sợ, có thể dễ dàng tiêu diệt năm nhà chúng tôi chỉ bằng một cái búng tay. Có lẽ trong mắt các người, năm đại gia tộc chúng tôi đã sống ở đỉnh kim tự tháp rồi. Chúng tôi có vô số căn nhà mà cả đời các người cũng không thể mua được. Số tiền cả đời các người không thể kiếm được chỉ bằng tiền một bữa ăn của chúng tôi mà thôi. Một chút tiền nhỏ giọt của chúng tôi cũng là sự phấn đấu của các người trong vòng 20 năm rồi. Nhưng, điều tôi muốn nói với anh là một gia tộc như chúng tôi ở tỉnh Giang Nam, thậm chí ở thủ đô cũng chẳng là gì cả. Còn có nhiều người lợi hại hơn chúng tôi rất nhiều. Thượng Quan Nhược Minh đột nhiên quay đầu lại nhìn Lý Cảnh Thiên, nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc nói, nhà thượng quan chúng tôi sau này nhất định sẽ bước chân đến tỉnh Giang Nam. Nhược Hoa sẽ cùng gia tộc trỗi dậy, nhưng anh cả đời phải ở lại thành phố Bạch này, nỗ lực làm việc mới có thể sống tiếp, đây chính là sự khác biệt giữa anh và Nhược Hoa. Anh có hiểu không? Phụt, Lý Cảnh Thiên giả vờ sừng sốt, nở nụ cười đơn thuần, đầy sự giễu cợt đối với Thượng Quan Nhược Minh, giữa Nhược Hoa và tôi không có sự khác biệt, chỉ tôi và anh mới có sự khác biệt. Nghe được lời nói ngạo mạn này của Lý Cảnh Thiên, Thượng Quan Nhược Minh khẽ cau mày, đối với một người đàn ông, nghèo không có đáng sợ là không hiểu rõ bản thân. Bỏ đi, loại người này chỉ có thể khua môi múa mép mà thôi. Ánh mắt Lý Cảnh Thiên nhìn qua nhìn lại khu biệt thự trung tâm. Nếu Thượng Quan Nhược Minh biết rằng người giàu nhất Giang Nam mà họ luôn mong muốn được gặp, thì anh lại có thể được tìm được chỉ bằng một cuộc điện thoại. Liệu anh ta có tức hộc máu không? Nếu anh ta biết, nếu hôn ước với anh không bị hủy bỏ, Thượng Quan gia thậm chí có thể bỏ qua tỉnh Giang Nam tỉnh, trực tiếp đặt chân vào thủ đô, nhận được sự kính phục của vạn người. Chỉ tiếc là, trên trán Thượng Quan Nhược Minh, dòng chữ xui xẻo đã chuyển sang màu xám đen. Đính hôn với Tề gia chính là khởi đầu cho vận rủi của Thượng Quan gia. Sáng sớm hôm sau, Thượng Quan Nhược Minh vẫn còn ngái ngủ đi xuống lầu ăn sáng, mới phát hiện ra mắt em gái mình sưng đỏ, giống như vừa khóc. Mới sáng sớm ai đã gây sự với em thế? Anh ra nhìn quanh, tiểu tử đó đâu rồi? Thượng Quan Nhược Hoa tức giận nhìn anh ta, ánh mắt như súng liên thanh, chuẩn bị phun lửa giận, anh còn hỏi nữa. Đều tại anh, hôm qua anh đã nói gì với anh Cảnh Thiên? Sáng sớm anh ấy đã chuyển đi rồi, dù em có nói gì cũng không thể giữ anh ấy lại. Thượng Quan Nhược Minh có chút kinh ngạc, không ai bước chân vào nhà Thượng Quan lại dễ dàng từ bỏ như vậy. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Truyện được cập nhật liên tục, hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.